Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, kỳ quái CP xuất hiện. Một cái tiểu cá giếc, bị Thảo Diệp từ quai hàm cùng miệng xuyên qua, treo ở bờ sông tiểu trên nhánh cây. Hì hì, thật có ngư, Thiết Trụ Ca ngươi bắt cá một tay hảo thủ a. Ta không được, ta không bắt được, ta ở bên cạnh cho ngươi cố gắng lên. Cút, đừng nghĩ lười biếng, bên cạnh ruộng nước nhìn thấy không? Mới vừa đánh xong hạt kê, ta nhìn thấy bên trong có động, người đi điêu một điêu, nhất định là có không ít con lươn. A, cái này được, ta tới á. Không được, ca, kia con lươn nó cắn ta. Người xem, ngón tay đều đỏ, người không phải phải làm ngạnh hán sao? Đi, đem cái kia con lươn làm. Ồ, ta lại tới rồi. Không đúng, ca, ngươi cởi quần làm gì? Một cái con lươn về phần ngươi sao? Làm tiết mục đây. Bắt cá a, bên kia nước sâu. Ta còn tưởng rằng, bất quá, máy chính vỗ đâu rồi? Ngươi sẽ mặc cái quần cọc, hay lại là Hải Miên Bảo Bảo? Không sợ, tiết mục tổ biết đánh mosaic. Mấy ngày sau đạn mạc. Không, tiết mục tổ cũng sẽ không cho ngươi đánh mosaic. Cười chết ta rồi, tiết mục tổ thật ác độc. Nhìn một cái kia quần cọc chính là Hồng Cơ Kim Lĩnh. Quái dễ thương, muốn lột xuống, chính kinh ca bắt cá tốt chuẩn. Thật rơi ạ, tay không bắt cá à? Ta lúc trước chỉ ở phim võ hiệp bên trong xem qua. Cái này có gì? Chúng ta nông thôn khi còn bé cũng nắm. Trải qua quá hơn nửa giờ tân khổ lao làm. Hai người thu hoạch 8 cái cá giếc cùng 5 cái con lươn. Có lớn có nhỏ, nhưng cũng xem là không tệ. Sau đó, hai người cũng không ngồi xe, đeo túi xách chân trần xách ngư, hướng nấm phòng đi tới. Đến nấm ngoài nhà, nghe được bên trong truyền tới cười nói âm thanh. Tiểu Nhạc Nhạc lại vừa là một hồi khẩn trương, yên lặng liền thả chậm bước chân, để cho Lý Thiết Trụ đi trước. Bỗng nhiên, Lý Thiết Trụ dừng lại, nghiêng đầu. Nhìn về phía trong lán cái kia màu trắng tiểu dương cao. Tiểu Nhạc Nhạc cũng đụng lên đi. Đây chính là thiên phách chứ. Tốt đáng yêu a, Lý Thiết Trụ. Quả thật, nhìn liền rất ăn ngon dáng vẻ. Hầm đi ra canh khẳng định rất trắng. Tiểu Nhạc Nhạc nói. Ca, ta khác tàn nhẫn như vậy. Hay lại là nướng đi. Lý Thiết Trụ nuốt nước miếng một cái. Đều phải, thiên phách. Bè bè tương đương, Lý Thiết Trụ nhìn Dương Tử nhìn rất lâu. Mới lưu luyến địa hướng nấm phòng đại môn đi tới. Tiểu Nhạc Nhạc vừa vào cửa liền khách khí với mọi người chào hỏi. Lý Thiết Trụ hơi chút đần độn. Đi theo Tiểu Nhạc Nhạc để cho người. Từ sơn tranh sách một cái âm thanh. Tâm tình thật tốt, nguyên lai là Thiết Trụ a. Ta còn tưởng rằng ai đó. Dọa ta một hồi. Tùng Trúc Nhi trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ. Oa, lại là chính kinh ca. Mặc dù không phải Tạ Phong Đình, nhưng Trúc Nhi cũng không có quá thất vọng. Nàng không nhìn Tống Nghệ cũng không truy tinh. Mình chính là tinh, nhưng yêu thích đặc biệt nàng. Lại vừa mới bị kia 10 thủ thần khúc tẩy não. Vẫn còn ở trên mạng xem qua Lý Thiết Trụ khôi hài tập cầm. Hô to Lý Thiết Trụ thần nhân. Không nghĩ tới lập tức thấy chân nhân. Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ tương đối quen. Từ trong tay hắn nhận lấy ngư cùng con lươn, đưa cho Bành Bành, nói, tới thì tới, còn đưa lễ vật gì? Lý Thiết Trụ, nhân viên làm việc nói đến người khác cũng đưa đồ vật. Chúng ta phải đi bắt điểm ngư. Hoàng Tam Thạch thấy hắn hai hình dáng liền cười. Hiện bắt, ống quần đều không để xuống. Sơn cạnh tranh, người muốn con lươn tới. Từ sơn tranh, ta cảm ơn ngươi. Bất quá. Ta đổi thức ăn, xào con lươn đổi thành làm kích lươn tia. Biết làm đi Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ mờ mịt. À, biết, không phải Hoàng Tam Thạch nấu cơm sao? Tiểu Nhạc Nhạc với mấy vị đều biết. Hà lão sư liền cho người mới, Lý Thiết Trụ giới thiệu một phen. Từ sơn tranh lão sư. Ta khi còn bé xem qua ngươi diễn Chư Bát Giới. Ngài thế nào? Ngốc à nha, lúc nào chuyện? Chuyện cũ không nên nhắc lại. Người có thể cùng Y Sâm lão sư thành đoàn đi thực phát. Viên thứ hai nửa giá. Hắn mép tóc quá cao. Không cần, cay chảo, ta xem qua tivi, người khi còn bé thật là đẹp mắt, là Na Cha, bây giờ ta khó coi sao? Không trò chuyện cái này, người xem ta bắt cá mới mẻ sao? Hừ, Bành Ngọc Sướng, người nói Bành Ngọc Yến là ngươi ca ca, các ngươi là tổ hợp gia đình chứ? Cáp, người đừng khổ sở, nam nhân xấu xí điểm không liên quan, nhìn nhạc ca tâm tính thật tốt, ta uy dê đi, vui vẻ biết nhau sau đó. Hoàng Tam Thạch không nhịn được hiếu kỳ, hỏi thiết trụ, ngươi là nghĩ như thế nào muốn ăn lẩu đây? Còn sống không tốt sao? Lý thiết trụ nghe không hiểu, nói, thực ra không cần phải như vậy phô trương, bên ngoài cái kia dê liền thật tốt. Hà Linh không nhịn cười được, còn muốn ăn nhà ta thiên phách đây. Tùng Trúc Nhi nói, thế nào, cái kia dê cái gì phẩm loại, nó không ăn ngon không? Hà lão sư, Lý Thiết Trụ nói, chính tông Bạch Sơn dê, thịt rất non nớt cái loại này, bây giờ mới 3-4 tháng đại, dùng để hầm, xào, nướng, cũng là rất ăn ngon. Tùng Trúc Nhi không khỏi có chút nhao nhao muốn thử. Vậy chúng ta, có đau sao? Hoàng lão sư ngắt lời nói, ta liền nói ngươi hay có tiếng nói chung đi, đừng nghĩ ăn thiên phách rồi. Mặc dù ta cũng mỗi ngày đi xem một chút trường thế, nhưng thiên phách đã là có vi bột tài khoản dê rồi, nó những người ái mộ sẽ không đồng ý. Tùng Trúc Nhi, thật đáng tiếc, mái che nắng bên trong. Hà lão sư bắt đầu pha trà, Trúc Nhi hỗ trợ nấu nước. Hoàng Tam Thạch cùng Từ Sơn Tranh hướng trên ghế che một chuyến, Tiểu Nhạc Nhạc cũng đi theo ngồi xuống. Lý Thiết Trụ thông thạo từ phòng bếp tìm một cái tiểu đao, đứng ở góc sân vòi nước hạ bắt đầu sát ngư. Hoàng Tam Thạch hướng Hà Linh chen lấn chen chúc con mắt, xem đi, cũng không cần nói, chính mình liền làm hơn. Hà Linh cười hướng Lý Thiết Trụ nói, Thiết Trụ, gần trưa rồi, người nói mọi người buổi trưa ăn chút cái gì tốt đây? Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên, thủ pháp thành thạo, canh cá mặt. Tiểu Nhạc Nhạc, ca, phải giúp một tay không? Lý Thiết Trụ, sẽ sát con lươn sao? Tiểu Nhạc Nhạc yên lặng bưng ly trà lên, trà này thật là thơm a. Tiết mục tổ chuẩn bị còn là vị nào khách quý đưa? Lý Thiết Trụ, sẽ không giết ngư, đám kia ta quát vảy cá. Tiểu Nhạc Nhạc, gì đó, ca, ta ngất huyết. Lý Thiết Trụ, thật rời ạ, ngạnh hán. Trúc Nhi hỗ trợ phao hoàn trà, liền hiếu kỳ địa rơi căn ghế xếp nhỏ ngồi xong, khoảng cách gần quan sát Lý Thiết Trụ sát ngư. Lý Thiết Trụ hiếu kỳ, cay chảo, ngươi không vựng huyết sao? Là Na Cha, hai tay Tùng Trúc Nhi chống giữ cằm, cô gái làm sao có thể vựng huyết, vậy còn không mỗi tháng đem mình hù chết. Lý Thiết Trụ, có ý gì? Lúc này, vòng rào ngoại đưa ra một cái đầu đến, là đạo diễn, Trúc Nhi, các ngươi đề tài không muốn nhạy cảm như vậy. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt vô tội, hậu kỳ giảm bớt là tốt nha. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, các ngươi tiết mục tổ không hậu kỳ sao? Nhớ đánh cho ta mosaic a. Đạo diễn trắng Lý Thiết Trụ liếc mắt đi, ta đã nói với ngươi cái búa. Tùng Trúc Nhi không bái kiến hiện trường sát con lươn, thật là tàn nhẫn, nhìn thật hăng hái. Ân, ta là một gã diễn viên, đây là đang tích lũy sinh hoạt kinh nghiệm, phong phú tự mình lịch duyệt, mới không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái ham mê. Cay chảo tiểu muội muội, ngươi lá gan thật là lớn. Là Na Cha, còn nữa, ta hiện năm 18 rồi, ngươi bao lớn à, gọi ta tiểu muội muội. Hả, tỷ tỷ, này còn tạm được, ngươi có muốn hay không học sát ngư à? Có thể có ý tứ, ta dạy cho ngươi a. Có thể không? Ta đi đeo một phó thủ bộ, mới vừa làm mỹ giáp. Tiết mục tổ tất cả nhân viên lạnh lùng. Sát ngư đoạn này cũng giảm chứ? Quá tàn nhẫn, nhất là hai người đối thoại. Bên kia, Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, Từ Sơn Tranh, Tiểu Nhạc Nhạc, cùng với Uy Dê trở về Bành Bành, đều sợ ngây người. Trúc Nhi sát ngư thủ pháp quá thô bạo chứ? Bây giờ cô gái cũng như vậy hùng hổ sao? Hơn nữa, Ngươi và Lý Thiết Trụ ban đầu lần gặp gỡ làm sao lại như vậy đầu cơ? Kỳ quái CP xuất hiện. Cảm tạ cô đọc, gạch nối, người lữ hành 5.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ làm người coi là Vi Tiểu Bảo 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ quỷ mới biết được 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.